xuyên qua trở thành Bardock. Tác giả, Tiểu Thanh Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 371, chương 18, Địa cầu chi thần truyền thuyết. Chuyện này đã nói tới nói dài quá, Bardock đại nhân nếu như muốn cặn kẽ biết, sợ là cần một chút thời gian nghe con rắn chậm rãi kể lại. Sợ mình cố sự quá trường ảnh vang đến Bardock. Volunga trên mặt cúi xuống mồ hôi lạnh, hỏi Bardock, nói đi, nên tỉnh lược, cái này Bardock đến lúc đó không sao cả, tuy nói thời gian quả thực rất chặt chẽ, thế nhưng một ngày hay hai ngày vẫn là chen lấn đi ra. Đạt được Bardock đồng ý, Volunga hai mắt màu đỏ ngòm nổi lên vẻ hồi ức, tốt. Như vậy thì từ nhất ngay từ đầu nói lên a. Ở khoảng chừng 100 triệu năm trước, sáng thế thần cầm trong tay kim quang thần trượng, gánh vác 10 cái bản long thạch trụ đi tới nơi này. Đương nhiên, khi đó cái này còn là một mảnh hỗn độn, tay hắn cầm kim mở cái này thế giới, sau đó dùng một cây thạch trụ đính khai thiên địa. Nhưng không ngờ nguyên do bởi vì cái này thế giới sáng tạo vô cùng khổng lồ, đưa tới 10 cái đỉnh thiên trụ không cách nào vĩnh cửu xa nhau thiên địa. Cuối cùng rơi vào đường cùng, 717. Hắn dùng đại thần thông đem thế giới chia làm 12 đại vũ trụ. Mỗi một cái thần trụ trấn áp một cái vũ trụ. Sau cùng hai đại vũ trụ hắn dùng kim quang thần trượng trấn áp thôi một cái. Nhưng là tính tới tính lui, dù sao vẫn là kém nhất kiện đủ để trấn áp vũ trụ lợi khí. Hắn lại không đành lòng cái vũ trụ này vì vậy mà hủy diệt, liền chặt đứt chính mình một cánh tay, hóa thành một cây định thiên thần trụ. Bởi bản thân bị trọng thương, hắn đã ngủ say. Nghe đến đó, chuyện này Bardock đã từ lâu biết. Đã lâu trước đây, là từ Diêm La Vương nơi đó nghe nói. Mà lúc trước sáng thế thần, cũng chính là bây giờ thiên uy, chỉ bất quá hai người không hề tương đồng. Đây là sáng thế truyền thuyết, ta đã từng cũng hơi có nghe thấy. Thế nhưng cái này cùng địa cầu chi thần truyền thuyết lại có quan hệ thế nào? Bardock không hiểu hỏi, sự tình vừa vặn chính là do sáng thế truyền thuyết mà đưa tới. Cái này thế giới có 12 đại vũ trụ, mà chúng ta cái này đệ thất vũ trụ lại là đặc biệt nhất tồn tại. Bởi vì sáng thế thần cánh tay biến thành định thiên thần trụ, chính là dùng để cứu vớt cái vũ trụ này. Lúc đó từ sáng thế thần trong thân thể chảy ra tinh huyết, hóa thân trở thành bát đại chủng tộc. Ngài thuộc Saiyan chủng tộc cũng chiếm một, mà đổi thành bên ngoài thì là ma tộc, thần tộc, địa ngục Diêm La nhất hệ, tà ác ác ma tộc, người Namek cùng với ta thuộc long tộc. Cuối cùng một cái chính là người địa cầu. Volunga tiếp tục nói, hắn như thế buổi nói chuyện, xem như là giải thích ra khỏi Bardock trước đây thật lâu nghi vấn. Hắn vẫn luôn suy nghĩ, tại sao phải có người Saiyan như vậy siêu cấp chủng tộc. Super Saiyan loại này tồn tại căn bản là bác. Thì ra, Saiyan tộc cùng nhiều cường đại chủng tộc đều là sáng thế thần tinh huyết biến thành. Cứ như vậy, đã nói lên vì sao Saiyan bộ tộc trời sinh tới nay cứ như vậy mạnh. Các loại, bởi vậy, người địa cầu không phải là hôm nay hiện trạng. Bọn họ lý nên cùng người Saiyan một dạng cường đại. Bardock sắc mặt ngưng trọng nói, ma tộc, thần tộc, ác ma tộc còn có địa ngục Diêm La nhất hệ có thể lý giải. Bởi vì bọn họ trời sinh thì có lực lượng cường đại hoặc là năng lực, có thể nói so với Saiyan bộ tộc còn mạnh hơn. Chỉ bất quá Saiyan nhất tộc tiềm lực không chút nào bại bởi bọn họ. Bọn họ tự ngạo vì vũ trụ mạnh nhất chủng tộc, dĩ nhiên là sơ sót tu luyện đề thăng chính mình, luôn là tự mãn. Mà người Saiyan tuy nói xa xa không kịp bọn họ, lại thích chiến đấu, từ trong chiến đấu không ngừng đề thăng, cuối cùng trở thành siêu việt sự tồn tại của bọn họ. Mặt khác, người Namek cùng long tộc cũng có thể lý giải. Người Namek vốn là cùng người Saiyan không sai biệt lắm tộc quần. hơn nữa có thể giống vậy biến thành siêu cấp người Namek. Chỉ là bọn họ phải có long tộc phụ trợ mới có thể trở thành siêu cấp tồn tại, mà long tộc cũng trời sinh liền cùng bọn họ liên hệ với nhau. Lúc này mới có người Namek sáng tạo Dragon Ball, kỳ thực cũng không phải là bọn họ sáng tạo long tộc, mà là long tộc cùng bọn họ chặt chẽ tương liên. Người Namek đi qua long tộc ban cho lực lượng triệu hoán long tộc. Cái này bảy tộc quần, từng cái rất bất đồng, nhưng không phải người địa cầu có thể sánh được. Từ Long Châu cốt truyện bên trong đó có thể thấy được. Người địa cầu coi như cuối cùng xuất hiện Krillin, Tenshinhan những cường giả kia, cũng đều so ra kém những chủng tộc khác. Bọn họ cũng là sáng thế thần tinh huyết biến thành. Sao nhỏ yếu như vậy? Sức chiến đấu chỉ có 5 đống cặn bà. Cũng là bởi vì người địa cầu quan hệ mới xuất hiện. Điểm này, hy vọng Bardock đại nhân không nên xem thường. Người địa cầu tiềm lực không thể so với bất kỳ tộc quần cúi xuống. Ở vũ trụ mới vừa hình thành lúc đó, 8 tộc tung hoành, căn bản không phải một dạng hình thành tộc quần có thể so sánh. Khi đó mới chỉ có thực sự xem như là cường giả đi đầy đất tình hình. Mượn Saiyan bộ tộc mà nói, hầu như mỗi người đều có thể biến thân trở thành Super Saiyan cường đại nhất, thậm chí là Super Saiyan đệ ngũ giai. Những tộc quần khác cũng không chút nào tất người Saiyan kém. Bất quá cái loại này trạng thái cũng chỉ giữ vững 10 triệu năm thời gian. Chiến hỏa phân tranh đưa tới dân chúng lầm than, mà cuối cùng thượng thiên cùng địa tàng xuất hiện mới chỉ có ngăn lại trận này vĩnh viễn đánh không xong ỉ vào. Vô số cường giả vẫn lạc, cuối cùng 8 tộc cũng dần dần đạm mạc xuống tới. Đến nay, cũng chỉ có thần tộc cùng ma tộc ở chống lại. Diêm La nhất hệ lui nhập địa phủ, trưởng khống toàn bộ sinh linh sinh tử. Ác ca nhất tộc tan biến không còn dấu tích, đến nay còn chưa có xuất hiện qua. Mà long tộc cũng chỉ là đi qua người Namek môi giới, mới dùng Dragon Ball hình thái lần thứ hai xuất hiện. Chỉ bất quá cho dù ai cũng không nghĩ ra, mấy ngàn năm trước xuất hiện Bardock đại nhân ngươi, ngăn cơn sóng dữ, để Saiyan bộ tộc lại triển khai huy hoàng. Chỉ tiếc, lực một người trung quy là khó thành đại nghiệp. Saiyan nhất tộc trọng trấn huy hoàng, cũng chỉ duy trì 1000 năm không tới thời gian. Đến bây giờ, Saiyan bộ tộc vì Freya bộ tộc tàn sát hết, chỉ còn lại có lác đác mấy người. Người địa cầu tuy nói tộc quần thịnh vượng, nhưng cũng biến thành nhất bình thường tộc quần. Coi như chúng ta hỗ trợ lẫn nhau cái kia Mỹ khác một tổ cùng long tộc, cũng không còn rơi xuống không. Volunga cảm khái nói rằng, thật là không có nghĩ đến cái này trên thế giới còn có truyền thuyết như vậy. Ta trước đây thật xem như là vô tri. Nghe xong Polunga kể ra, Bardock mới chỉ có minh bạch chính mình trước đây hiểu biết Dragon Ball thế giới chỉ là rất nhỏ một mặt. Đi qua nơi đây, Bardock lại liên tưởng đến tương lai Ngô Thiên xuất hiện theo như lời nói. Thượng cổ thời kỳ ma vật, cường đại ác ma nghịch tập, rất có thể tương lai xuất hiện chính là vẫn chưa từng xuất hiện qua ác ma nhất tộc. Mà những cái này thượng cổ thời kỳ rơi xuống cường giả, phỏng chừng chính là như vậy, hay là phá tan phong ấn tên. Ghê tởm, muốn thực sự là như vậy, thật là phiền phức a. Nắm chặt nắm tay, lần đầu tiên, Bardock cảm thấy loại nguy cơ này rất xa vượt qua thời không cự thú mang đến ảnh hưởng. Khó trách trong tương lai liền hắn đều không cách nào ngăn cản loại này tai nạn. Lấy hắn siêu việt thượng thiên cùng địa tàng lực lượng cũng khó thoát khỏi cái chết. Ác ma nhất tộc từng trải mấy ngàn vạn năm tu dưỡng không? Không, cường hãn đến rồi mức không thể tưởng tượng nổi. Bardock đại nhân, ngươi còn phải tiếp tục nghe tiếp sao? Giữa lúc Bardock trầm tư chi tế, Volunga lần thứ hai nói rằng, địa cầu chi thần truyền thuyết mới vừa chuẩn bị nói, Ân, người tiếp tục a, không cần lưu ý ta. Sắc mặt ngưng trọng nói một câu. Bà Đốc tiếp tục nghe Polunga nói, địa cầu chi thần. Cái này tồn tại cũng là 90 triệu năm trước thần thoại. Nhớ kỹ trước đây, tám tộc tranh phong, cường giả các hiển thần thông, thần tộc hợp thể, ma tộc ma hóa, ác ma nhất tộc thú biến, diêm la nhất tộc tu la hóa thân, long tộc long chi lực, cái kia Mỹ khắc tộc siêu cấp, cái kia Mỹ khắc người. Những thứ này cũng là có thể địch nổi Super Saiyan biến thân, mà người địa cầu, người Saiyan có giống nhau tiến giai năng lực. Cũng chính là địa cầu chi thần. Bà Đốc đại nhân hỏi siêu cấp người địa cầu. Ý nào đó mà nói. Phải là địa cầu chi thần. Ngoặc kép. Hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.